Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 122, nhận được mượn vật nhiệm vụ. Vân Phi Dương nhắm lại mắt, trong lòng vô hạn tất, quyết định chắc chắn, há mồm liền gặm xuống dưới. Kết quả, hả, giống như chỗ nào không đúng lắm a. Mở mắt xem xét, ngoạn tao, này điểm tâm ngọt sẽ còn vươn đầu lưỡi. Vân Phi Dương nhìn đối phương tại chính mình trong miệng đầu lưỡi. Không biết là nên cắn hay là nên buông ra miệng, chỉ thấy kia điểm tâm ngọt có chút thẹn thùng trừng mắt nhìn. Sau đó câu lên một mạt cười, phun, người tì em này có thể so với hắc bạch vô thường đầu lưỡi phối hợp người biểu tình kia. Không có chút nào manh. Thẩm Yên Nhiên nhìn thoáng qua thời gian, lại nhìn một chút cứng đờ Vân Phi Dương, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại lo lắng cùng dũng khí. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, đưa tay liền hướng Vân Phi Dương đầu vỗ một cái. Vân Phi Dương cứ như vậy, răng rắc một chút đem đầu lưỡi kia cắn xuống tới. Tuyệt vọng nhìn về phía bên người thu hồi tội ác chi thủ Thẩm Yên Nhiên. Nhất là đối phương còn không có cảm thấy chính mình chỗ nào làm không ổn. Cái gì gọi là heo đồng đội a? Đây cũng không phải là heo đồng đội, sự tình đơn giản như vậy. Này rõ ràng chính là chuyên nghiệp hố đồng đội a. Được rồi, như là đã đi đến một bước này, đó còn là hảo hảo ăn hết đi. Vân Phi Dương run rẩy bắt đầu nhấm nuốt, sau đó càng nhai càng không thích hợp, càng nhai biểu tình càng kỳ quái. Thẩm Yên Nhiên không khỏi vì Vân Phi Dương cúp một cái đồng tình nước mắt. Nhìn xem cái này vặn vẹo biểu tình. Nhìn cái đồ chơi này không chỉ là nhìn không thể ăn, là thật không thể ăn a. Này cái gì kỳ hoa đặc chế đồ ăn. Bất quá vì có thể có được kia cái nhân vật, nói cái gì cũng muốn ăn a. Dù sao cũng không phải nàng ăn. Vân Phi Dương, vất vả ngươi, quay đầu cho ngươi bao hồng bao. Mà Vân Phi Dương lại càng ăn càng kỳ quái. Mùi vị kia, thế mà cũng không tệ lắm a. Càng ăn càng tốt ăn. Hắn thậm chí có thể cảm giác tinh thần của mình đều đã khá nhiều. Xem ra cái này đồ ngọt không tầm thường a. Đã mùi vị không tệ, kia cái khác liền không có gì đáng lo lắng. Dù sao cái đồ chơi này bắt đầu ăn cùng người đầu óc không hề có một chút quan hệ đại khái. Vân Phi Dương không chút do dự trực tiếp duỗi ra hai căn đầu ngón tay đâm về kia đầu. Hai mắt, a lại có điểm cứng rắn, là kiểu mới bánh kẹo. Trực tiếp đem hai tròng mắt móc ra tới, để trong miệng cờ rốp. Ăn ngon, đối mặt như vậy, ăn ngon đồ ngọt. Vân Phi Dương trong lòng điểm này không thích hợp đã sớm ném tới lên 9 tầng mây. Tràn đầy phấn khởi bắt đầu dùng ngón tay phân thây, nhưng là một chút xíu ăn đi, nhìn tốc độ không nhanh. Nhưng là mỗi một chiếc đều sẽ tiêu diệt một khối lớn đầu. Một bên ăn một bên trong lòng nghĩ, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không cần thiết như vậy sợ hãi nha. Giống kiếp trước còn có thật nhiều cái loại này cái gì tiểu miêu tiểu cẩu đồ ngọt đâu. Tuy rằng cái này sẽ động, vậy cũng chỉ có thể nói làm tinh xảo hơn. Nói đến kiếp trước có cái phi thường nổi danh tiểu thuyết, bên trong liền có cái phi thường quỷ xúc sô-cô-la. Có thể biến thành ếch xanh. Vẫn là cái loại này sẽ động 10 phần rất thật. Có thể chạy trốn cái chủng loại kia. Cũng không biết những cái kia ăn loại này sô-cô-la người là nghĩ như thế nào. Khả năng cùng hắn tâm tình bây giờ không kém bao nhiêu đâu. Thói quen liền tốt. Thế là Thẩm Yên Nhiên liền nhìn nguyên bản hết sức thống khổ Vân Phi Dương. Bỗng nhiên biến một mặt tràn đầy phấn khởi ăn kia cái đầu. Ăn chính là máu tươi, lâm ly. Phảng phất không nhìn thấy kia cái đầu đến cùng là thống khổ dương nào cùng bị phân ăn thảm trạng. Nàng nuốt một chút nước bọt, cảm giác phía sau có chút lạnh. Kỳ thật, vị này thần kinh thô Vân Phi Dương mới là thật đại lão đi. Có chút buồn nôn. Làm Vân Phi Dương nuốt hạ tối hậu một hơi điểm tâm ngọt thời điểm, còn kém một chút xíu liền đến thời gian. Cười tủm tỉm đại ma vương vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Chúc mừng, khiêu chiến thành công. Vân Phi Dương hài lòng liếm liếm khóe miệng. Xin hỏi phần này điểm tâm ngọt là đạo hữu làm sao? Ai nha, đây chính là cái nhân tài a. Nếu có thể đào trở về làm cao điểm sư liền tốt. Phần này điểm tâm ngọt không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt. Ngươi ngay từ đầu cũng không phải nói như vậy. Hương vị cũng là hết sức đặc sắc. Mỗi một bộ phận đều cho ngươi không giống nhau cảm thụ. Thậm chí hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần thay đổi tốt hơn. Ở trong đó phụ trợ công năng không thể khinh thường. Cười tủm tỉm đại ma vương gật gật đầu. Đúng vậy, tại hạ là một không có thiên phú gì ăn tu. Vân Phi Dương mím mím khóe miệng nước bọt, che giấu đi chính mình đáy mắt lửa nóng. Đây cũng không phải là không có thiên phú gì a. Đây quả thực là thiên phú dị bẩm a. Đạo hữu chính là quá khiêm tốn. Không biết có thể biết được đạo hữu tục danh. Tại hạ Phúc Bồn Tử, chính là một tán tu. Thấy qua đạo hữu, Phúc Bồn Tử đạo hữu người tốt. Bản nhân chính là Phong Quỳnh môn đệ tử. Vân Phi Dương, Thẩm Yên Nhiên một mặt mộng bức nhìn hai người bắt đầu bắt chuyện. Đây là cái gì thần phát triển? Lại nói vị kia tự xưng Phúc Bồn Tử đạo hữu, ngươi là nghiêm túc sao? Nhà ai đạo hiệu là Phúc Bồn Tử? A, đừng cho là ta không biết nhân gian có loại hoa quả gọi Phúc Bồn Tử. Nghe nói còn ăn thật ngon, hồng hồng nho nhỏ, bỗng nhiên thật muốn ăn a. Không biết Xuân Thành bên kia có bán hay không? Phong Quỳnh Môn luôn luôn sẽ chơi đùa loại vật này, nếu như ăn ngon lời nói, bồi dưỡng được tu chân giới phiên bản liền tốt. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vân Phi Dương thế mà thật đúng là tin. Đến cùng có đầu óc hay không a? Người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Thẩm Yên Nhiên nhìn hai người lại có hướng chi kỷ phương hướng phát triển xu thế. Đề tài này căn bản là trò chuyện không hết a, càng trò chuyện càng nhiều. Bất đắc dĩ đành phải đánh gãy hai người. Hai vị, không bằng ngày sau trò chuyện tiếp. Chúng ta trước tiến hành thi đấu. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán một cái. Nhìn ta, đều trò chuyện quên ghi thời gian. Thật sự là cùng Phúc Bồn Tử đạo hữu mới quen đã thân. Không vội, trước thi đấu đi. Tranh tài xong chúng ta trò chuyện tiếp. Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm nói. Sau đó lấy ra một cái thùng, trong này liền mượn vật nhiệm vụ, chỉ cần mượn đến tương quan vật phẩm, nhưng là đi tìm Triệu Hạc tiền bối, liền có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Sau khi nói xong bóp một cái pháp quyết, tựa hồ đang tra dò xét cái gì. Phi Dương, các người có thể muốn nhanh một chút, hiện tại đã có 13 đối người dự thi tiến vào cửa thứ hai. Thẩm Yên Nhiên nghe xong, không nói hai lời liền lôi kéo Vân Phi Dương vội vàng rút thăm. Nhanh nhanh nhanh, ngươi nhanh rút, vì cái gì làm ta rút? Ngươi cũng có thể rút a. Nói nhảm, bởi vì ngươi vận khí tốt a. Ta muốn là vận khí tốt, vì cái gì cùng ngươi hoàn tù tì sẽ thua a? Kia cùng vận khí không quan hệ, ngươi nhanh rút. Làm sao không quan hệ a? Mặc dù nói như vậy, nhưng là Vân Phi Dương vẫn đưa tay sờ soạc một cái cầu ra tới. Mở ra quả cầu này sau, cầu thượng hiện lên mấy chữ thích nhất đồ ăn. Hoa, người vận khí quả nhiên tốt. Cái này rất đơn giản a. Vân Phi Dương quả nhiên vận khí tốt. Ta thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy. Vân Phi Dương luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Thích nhất đồ ăn a, nhiều như vậy. Tùy tình chọn một cái chẳng phải quá quan. Thẩm Yên Nhiên cũng không cảm thấy này có cái gì khó. Chỉ thấy cái kia cầu chậm rãi hiện lên đến. Đi theo bên cạnh hai người. Phúc Bồn Tử lập tức giải thích nói. Quả cầu này sẽ tới phán đoán các ngươi mượn tới đồ vật có phải hay không phù hợp điều kiện. Nếu là phù hợp, liền sẽ biểu hiện hợp cách. Các ngươi liền có thể nộp lên. Thẩm Yên Nhiên nghĩ nghĩ,